giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Hữu bằng địa ngục tới 4. Mặc kệ cỡ nào hung tàn hung thủ cũng là người, mặc kệ cỡ nào người thiện lương cũng từng có phạm tội xúc động. Bất luận kẻ nào trên bản chất tới nói đều không có khác nhau. Thật sự là hoang đường, ta vẫn là lần đầu nghe được một người cảnh sát nói như thế hoang đường ngôn luận. Ngươi lại còn nói hung thủ giống như chúng ta. Tìm ngươi nói như vậy, tất cả chúng ta đều hẳn là bị tóm lên đến hào hào thẩm vấn, cho dù bọn họ hiện tại không có phạm tội, tương lai cũng có thể là phạm tội, không phải sao? Ngài đây là cắt câu lấy nghĩa, trước mắt ta cảm thấy không phải chúng ta nghiên cứu thảo luận lý luận thời điểm, hẳn là nghĩ một chút biện pháp làm sao đem Đỗ đội trưởng cứu ra. La Viêm Lân mỉm cười nói, mang trên mặt bất đắc dĩ. Ta chính là ý tứ này, nhất định phải gấp rút thẩm vấn hung thủ, chúng ta cường độ còn chưa đủ. Cao trưởng cục, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy ta không nên đem tinh lực đều đặt ở ngài Giang Tuyết trên thân, vạn nhất nàng không phải chúng ta muốn tìm người, chúng ta khả năng bỏ lỡ tốt nhất nghĩ cách cứu viện thời gian. La Viêm Lân đã nói đến đủ uyển chuyển, nhưng ở Cao Phong nghe tới vẫn là vô cùng chói tai. Hắn lập tức ngã xuống mặt. Ngữ khí bất thiện nói ra. Đỗ cảnh sát, ta nghe nói có người bảo ngươi Đỗ chuyên gia, ta nghe nói qua bối cảnh của ngươi, biết ngươi đọc qua rất nhiều sách, nghiên cứu lý luận ngươi mạnh nhất. Nhưng xin ngươi cũng không cần nhiều nghe một chút ý kiến của người khác. Ta cái này nửa đời trước xử lý qua đủ loại bản án, rất nhiều bản án, chỉ sợ ngươi liền gặp chưa thấy qua. Người trẻ tuổi muốn khiêm tốn a. La Viêm Lân cười cười, không nói chuyện. Lục Tiểu Đường bây giờ nhìn không nổi nữa, nàng cùng La Viêm Lân hợp tác thời gian dài như vậy, mặc dù hai người thường xuyên cũng sẽ sản sinh chia rẽ, La Viêm Lân ngẫu nhiên cũng sẽ mắc sai lầm, nhưng tổng thể tới nói, hắn là một cái tư duy kín đáo, phi thường có kiến giải phá án cao thủ, vô luận cỡ nào phức tạp bản án, hắn đều có thể chuẩn xác trải vuốt ra mạch lạc, vì mọi người chỗ phá án phương hướng. Lục Tiểu Đường cũng không mù quáng mê tín hắn, liền trước mắt vụ án này, nàng cảm thấy La Viêm Lân có đạo lý. Xuất hiện tại Cốc Phong gia nhà kho rốt mấy chữ không phải từ không sinh có. Đỗ Nhược Lan mất tích 89/10 tới có quan hệ. Mở ngoặc tròn xem thêm đóng ngoặc tròn. Tự mình tham dự qua kia lên dù gì vụ án Lục Tiểu Đường vô luận như thế cũng sẽ không quên hung thủ không gì làm không được đáng sợ thủ đoạn. Đây là một cái cường đại mà thần bí tổ chức. Chỉ cần bọn hắn nghĩ để một cái đội trưởng cảnh sát hình sự hư không tiêu thất không phải việc khó gì. Lục Tiểu Đường nói. Cao trưởng cục chúng ta tại Đỗ Nhược Lan bị cầm tù địa phương phát hiện rốt chữ cái. Những chữ này không phải Cốc Phong khắc lên, cũng không phải ngài Giang Tuyết khắc, chúng ta kiểm tra qua bút tích của bọn họ. Đây là một người khác, hoặc là mấy người. Chúng ta nhất định phải cân nhắc khả năng này. Hừ, chăm chú ba cái kiểu chữ tiếng Anh có thể nói rõ những vấn đề này sao, ta cảm thấy các ngươi thật sự là nhỏ nói thành to. Cao trưởng cục xem thường. Chúng ta là có căn cứ, ngươi biết rốt đại biểu cái gì hàm nghĩa à? Năm đó ta tham dự vụ án này thời điểm, ngài còn không tại ta. Được rồi, không muốn luôn luôn kéo tới không liên quan chuyện bên trên chúng ta luận sự, không muốn làm loại này vô vị tranh chấp. Ta biết ngươi khi đó là chúng ta đội hình cảnh trưởng. Ngươi là làm ra rất nhiều thành tích, nhưng đó cũng là ngươi cấp trên cũ võ cục trưởng lãnh đạo có phương pháp, ngươi đến thừa nhận đi. Cho nên ta câu nói kia cũng khuyên ngươi. Người trẻ tuổi nhất định phải khiêm tốn. Phó cục trưởng Võ Bưu An vì tại Cao Phong bên cạnh có một thanh cục trưởng nói chuyện, hắn liền lộ ra tương đối trầm mặc. Đây là trên quan trường xử thế nghệ thuật. Hắn bề ngoài nhìn xem thô bạo kỳ thật lại rất có lòng dạ. Đây chính là hắn cùng Lục Tiểu Đường bản chất khác nhau. Lục Tiểu Đường nhưng không có La Viêm Lân bộ kia tốt tính, nhất là vấn đề nguyên tắc. Nàng cũng không muốn tại ngải Giang Tuyết trên thân lãng phí thời gian. Nàng mặc dù cùng Đỗ Nhược Lan mâu thuẫn thật mạnh, nhưng đều là quang minh chính đại cạnh tranh, cũng không có bất kỳ cái gì ăn oán cá nhân. Lục Tiểu Đường cùng những người khác đồng dạng hy vọng mau chóng tìm tới Đỗ Nhược Lan. Nàng nhìn thấy Cao Phong như thế minh ngoan bất linh, trong lòng hỏa khí, đang muốn tranh luận, một trận bỗng nhiên vang lên chuông điện thoại di động đánh gãy rằng co bầu không khí. Toàn bộ hội trường nhân viên cảnh sát không rên một tiếng, chỉ có chuông điện thoại di động tại vẫn vang lên. Cuối cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ngượng ngùng phất phất tay, quất trong túi lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Một cái số xa lạ. Hắn tưởng rằng quảng cáo chào hàng, tiện tay cút, thế nhưng là vừa cút máy không bao lâu, điện thoại lại vang lên. Hắn đứng dậy rời đi chỗ ngồi đi vào hành lang nhận điện thoại. Không nghĩ tới cũng không phải là quảng cáo chào hàng, ốm nghe bên kia truyền tới một nũng nịu nữ hài thanh âm, này, tỷ phu, đã lâu không gặp. Thanh âm nói chuyện rất ầm ầm, khẩu âm lại rất quái lạ, có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Ngươi là ai nha, ai là ngươi tỷ phu cũng không thể loạn nhận, tỷ ngươi xinh đẹp không? Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận mà nói. Mở ngoặc tròn cái này một bộ lập tức liền kết thúc, đại khái còn có một chương đi, ngay tại cho sách mới đánh đề cương. Hai ngày này đổi mới chậm, mời các bằng hữu thứ lỗi đóng ngoặc tròn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Hữu bằng địa ngục tới năm. Ai, lúc này mới mấy năm không gặp, tỷ phu trí nhớ lại không được, chẳng lẽ ngươi mắc phải lão niên si ngốc? Ngươi là thành tâm quấy rối ta sao, ngươi đến cùng ai nha, không có chuyện ta tắt điện thoại. Nghĩ treo liền treo đi, dù sao ngươi cũng không thích Đỗ Nhược Lan, liền để nàng tự sinh tự diệt tốt. Ngươi nói cái gì, ngươi chờ một chút, ngươi ngược lại là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên không có nghĩ đến cái này điện thoại cùng bản án có quan hệ, sợ đối phương cúp điện thoại, vội vàng hỏi. Ta đều nói cho ngươi ta là ai, kêu ngươi nhiều như vậy âm thanh tỷ phu, ngươi còn không nhớ ra được. Hai năm này ngươi đến cùng đi qua cái gì à, tuế nguyệt đem ngươi tàn phá thành dạng này, có phải là tỷ ta không ở bên người ngươi, ngươi chịu không được đả kích. Ngươi, tỷ ngươi chẳng lẽ là xe tô mi na cô? Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc nói. Ai, ta đáng thương tỷ phu, ngươi rốt cuộc nhớ lại. Ngươi, ngươi, ngươi là Mano Suzy. Mixophone đầu kia truyền đến liên tiếp cười khanh khách âm thanh. Mộ Dung Vũ Xuyên giống nghe được chuyện khó tin nhất, toàn thân lông tơ lập tức dựng lên. Ngươi đừng nói bậy, Mano Suzy mấy năm trước liền chết. Ta tận mắt thấy nàng thi thể. Vậy thì thế nào? Người đã chết liền không thể điện thoại cho ngươi sao? Ngươi đừng nói bậy, ta không tin, ngươi đến cùng là ai? Tin hay không, ngươi gặp ta một mặt chẳng phải sẽ biết, nếu như ngươi có lá gan. Nói thực ra, Mano Suzy tiểu nha đầu kia để lại cho hắn ấn tượng còn rất khắc sâu, một cách đang hồng cốt bay minh tinh bị bắt cóc sát hại còn bị tàn nhẫn tách rời. Lúc ấy cũng là hắn cùng xe Tomi Nako đi qua sinh tử kiểm tra thời điểm bọn hắn gắng gượng qua lần kia kiểm tra, lại đi qua về sau gặp trắc trở, những này đều không có đem bọn hắn chia sẻ, nhưng cuối cùng nhưng không có chiến thắng bình thản tuế nguyệt. Xe Tomi Nako vô thanh vô tức trở lại Nhật Bản tiếp nhận tra an bài làm việc, ngay từ đầu còn vội vã muốn trở về thường xuyên cho Mộ Dung Vũ Xuyên gọi điện thoại thổ lộ hết. Nhưng chậm rãi điện thoại số lần càng ngày càng ít. Cách lần trước trò chuyện đến bây giờ đã ước chừng 2 năm, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng xe Tomi Nako triệt để cắt đứt liên lạc. Cũng không biết nàng hiện tại Nhật Bản sinh hoạt thế nào. Hôm nay không hiểu thấu nhận được nàng đã chết đi muội muội gọi điện thoại tới. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ, vẫn là ứng ước. Mặc kệ người này đến cùng có phải hay không Mano Suzy, nhưng nàng khẳng định là Đỗ Nhược Lan mất tích người biết chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên không có nói cho bất luận kẻ nào tìm một cái lý do rời đi hội trường. Cái kia tự xưng Mano Suzy nữ nhân cho Mộ Dung Vũ Xuyên địa điểm gặp mặt, mà lại ở trong điện thoại nhắc nhở qua hắn chỉ cho phép một mình hắn đến gặp mặt, nếu như hắn mang những người khác đến kia liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Nàng hẹn địa điểm gặp mặt là phố xá sầm uất một cái quầy rượu, vị trí không tính vắng vẻ, không có nguy hiểm gì có thể nói, Mộ Dung Vũ Xuyên tổng cộng liền xem như cái bẫy, chí ít đối phương sẽ không ở nơi công cộng hại mình, quyết định tự mình gặp một lần. Địa điểm gặp mặt tại quốc tế thương thành đối diện một cái quầy rượu. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa đi vào quán bar, điện thoại liền nhận lấy tin nhắn, viết, ta ở bên phải phía sau nhất bao xương. Hắn đi vào bao xương, trông thấy bên trong ngồi một cái cách ăn mặc hợp thời nữ lang, mang theo một cặp kính râm cơ hồ che khuất nhỏ nửa gương mặt. Nữ lang trông thấy hắn, khóe môi cong ra một mạt nghịch ngợm độ cong, hướng hắn vẫy tay, tỷ phu, mấy năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy đẹp trai. Mộ Dung đầu tháng ngồi tại đối diện nàng, trái nhìn một cái phải nhìn một cái, nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra nàng dáng dấp ra sao. Ngươi có thể hay không đem kính dâm hái được? Ta sợ hù đến ngươi. Nữ lang cười nhẹ nhàng gỡ xuống kính dâm, lộ ra một trương đẹp như tiên nữ khuôn mặt nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên xem xét nàng liền choáng váng, con mắt trợn thật lớn, chỉ về phía nàng nửa ngày mới lắp bắp nói. Ngươi thật sự là Ma Nô Du Vi. Nữ lang đem khuôn mặt nhỏ xích lại gần hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn, hỏi. Tỷ phu, ngươi nhìn ta bây giờ trở nên có nữ nhân mùi vị không có? So tỷ tỷ của ta ai càng đẹp mắt? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Hữu bằng địa ngục tới 6. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng về sau co lại thân thể, cảm giác trước mặt âm khí phơ phất. Ngươi còn tưởng rằng ta chết đi sao? Ma Nô Du Di cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi thật không chết. Theo ngươi thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu trước trước sau sau đem Ma Nô Du Di nhìn một lần, đúng là cái người sống sờ sờ, ban đầu là cái tinh xảo như là búp bê đồng dạng đáng yêu tiểu nha đầu. Mấy năm không gặp đã trổ mã thành hoa dung nguyệt mạo, sở sở động lòng người đại cô nương, mặt mày ở giữa lại có mấy phần cùng Minako tương tự. Nói như vậy, năm đó cố thi thể kia quả nhiên là những người khác, ta lúc ấy cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng là ngươi nhiều năm như vậy đều không có tin tức, chúng ta đều tin tưởng ngươi đã chết. Bất quá là một cái trò vặt, lúc kia ta thực sự không tiện lộ diện. Thế nhưng là, ngươi cũng không nên giá họa tỉ tỉ ngươi a. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ bàn một cái. Thanh âm lớn viết, khách nhân chung quanh đều quay đầu hướng bên này nhìn quanh. Ma Nô Du Vi vội vàng che mặt, ngươi nhỏ giọng dùm một chút rồi tỉ phu, đều đi qua thời gian dài như vậy, ngươi còn nhớ thù, lại nói tỉ tỉ của ta bây giờ không phải là bình yên vô sự qua phải hảo hảo. Đúng vậy a, Minako qua phải hảo hảo. Mình lại đáng giá cùng muội muội nàng đưa khí à. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, trong lòng tràn đầy vô hạn hoang mang. Năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia Xe Ti tổ chức là chân thật tồn tại? Có thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ma Nô Du Di chớp đôi mắt to khả ái, không trả lời, hỏi ngược lại. Tỷ phu, ngươi lần này tới đến tột cùng là muốn nghe được ta, vẫn là nghĩ cứu các ngươi Đỗ đội trưởng à? Ma Nô Du Vi không đề cập tới, Mộ Dung Vũ Xuyên hơi kém đem quên đi mình tới làm gì. Nếu như Đỗ Nhược Lan còn sống, khẳng định tức giận đến nghĩ một súng bắn nổ hắn. Đỗ Nhược Lan thật bị ngươi bắt cóc. Ta không phải lưu lại chữ viết sao? Ngươi cứ nói đi. Rốt. Ta dựa vào, ngươi không phải thật sự nghĩ nhớ năm đó đối với chúng ta như thế đem nàng cũng giam lại đi. Ngươi cái này phá hài tử, ta vừa nhìn thấy ngươi liền đến khí. Mộ Dung Vũ Xuyên một phát bắt được nữ hài tinh tế thủ đoạn. Ma Nô Du Di một chút cũng không khí, là cười khanh khách, tỷ phu, ngươi một chút đều không thay đổi, còn như cái đại hài tử giống như. Hừ, nói cho ta nàng ở đâu? Ngươi vội vã như vậy làm gì, nàng chết sống có quan hệ gì tới ngươi, nha? Dung mạo của nàng cũng là rất đẹp đâu, ngươi không phải di tình biệt luyến, không thích tỷ ta rồi. Hừ, là tỷ ngươi vứt bỏ ta có được hay không, các ngươi người Nhật Bản làm sao tổng là ra thích đổi trắng thay đen. Xin nhờ, ta còn có một nửa Trung Quốc huyết thống có được hay không? Tốt, vậy chúng ta liền nói trắng ra, ngươi hẹn ta ra đến cùng muốn làm gì? Muốn gặp ngươi một lần nha. Nhiều năm như vậy không gặp, người ta nhớ ngươi nha. Mano Suzy kéo lấy Hạ Hải cười tủm tỉm mà nói. Nói bậy. Ta nói là sự thật. Đỗ Nhược Lan chết sống, ta căn bản không thèm để ý, bất quá ta chính là nghĩ thừa cơ hội này nhìn một chút tỷ phu ngươi. Thuận tiện cho ngươi cái cơ hội lập công. Lập công? Chẳng lẽ Đỗ Nhược Lan còn chưa có chết? Mộ Dung Vũ Xuyên phản ứng cũng không chậm. Chúng ta cùng với nàng không oán không cừu, tại sao phải giết nàng, bất quá chỉ là lợi dụng nàng một chút mà thôi. Ta thật sự là làm không rõ ràng, ngươi hảo hảo minh tinh không thích đáng, tại sao phải làm loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện đâu. Mano Zuzi trong mắt lóe lên một tia oán giận, trong nháy mắt lại mặt giãn ra cười nói. Kia tốt lắm, tỷ phu ngươi liền đến cứu vứt ta cái này trượt chân thiếu nữ đi. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc đầu đầy bụng tức giận, khẳng định đối mặt tiểu nha đầu này lại nũng nịu lại vô lại, không khỏi nhớ tới Minako, trong lòng khẩu khí này làm thế nào cũng phát tiết không ra. Tốt a, ngươi giúp ta tìm tới Đỗ Nhược Lan, chuyện này coi như xong, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn đang làm gì phạm pháp loạn kỷ cương chuyện. Đừng quên, ta là một người cảnh sát, coi như ta có thể tha thứ ngươi, pháp luật cũng không thể. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Hữu bằng địa ngục tới 7. Ta biết a, tỷ phu ngươi trở nên càng ngày càng lề mề chậm chạp. Ngươi chừng nào thì mang ta đi tìm Đỗ Nhược Lan? Không nên gấp gáp nha, chúng ta tâm sự uống chút mà cà phê, một hồi ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Tiểu cô Nai Nai, đây chính là mạng người quan trọng, ngươi còn có tâm tình cùng ta nói chuyện phiếm. Mộ Dung Vũ Xuyên hận không thể đem tiểu nha đầu từ trên chỗ ngồi nắm chặt. Mạng người quan trọng lại như thế nào, nàng chết sống đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mano Suzy căn bản cười tủm tỉm, khuôn mặt nhỏ hiện lên một tia lạnh lùng. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ta hoàn toàn là vì tỷ phu ngươi mới đáp ứng thả nàng. Hy vọng ngươi đừng lại cùng ta đùa nghịch hoa chiêu gì. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận nói. Ta làm sao lại lừa gạt tỷ phu ngươi đây, bất quá đã ngươi gấp gáp như vậy, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi đi. Không có ta cùng ngươi, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. À đúng, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Liên quan tới ta tỷ tỷ. Chuyện gì? Tỷ tỷ của ta muốn kết hôn. Kết hôn? Hừ, cùng ta có liên can gì, nguyện ý kết liền tiếp chứ sao? Ngươi thật không quan tâm. Ta quan tâm nàng làm gì, ta cùng tỷ tỷ ngươi triệu tập không quan hệ rồi. Thuận tiện hỏi hỏi, chồng nàng ai nha, sẽ không là một cái 5,60 tuổi đêm không thể nâng đi tiểu ẩm ướt mu bàn chân ô di, san đi. Hì hì, tỷ phu, ngươi ăn dấm. Nói bậy bạ gì đó, ta dựa vào cái gì ăn một cái lão già hom hèm dấm. Người ta không phải hỏng bét lão già hom hèm, nghe nói tuổi trẻ tài cao, là tập đoàn con trai của lão bản. Có thể so sánh ngươi có tiền nha. Hừ, tham đồ phú quý, ái mộ hư vinh. Cái kia nam dáng dấp có phải là đặc biệt khó coi? Hắn nha, ta đã thấy hình, lớn lên so tỷ phu ngươi a. Hì hì, cái này liền làm phiền ngươi mình đi nghe ngóng. Uy. Bất quá, ta còn phải nói cho ngươi một tin tức, vẫn là liên quan tới ta tỷ tỷ. Ngươi có thể hay không thở mạnh trực tiếp nói hết lời a. Tỷ tỷ của ta tháng sau muốn tới Trung Quốc. Nghĩ như thế nào không muốn gặp. Hừ. Nhanh mang ta đi tìm Đỗ Nhược Lan đi. Mano Suzy rảo hoạt nhìn qua hắn, cười một tiếng từ chối cho ý kiến. 3 giờ về sau, thành phố cơ cuộc công an đội hình cảnh đột nhiên tiếp vào một cái không tưởng tượng được điện thoại. Gọi điện thoại người chính là mất tích mấy ngày đội trưởng cảnh sát hình sự Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan không có bị thương, chỉ là trên mặt sắc mặt tái nhợt, mang theo mệt mỏi. Nói tới nàng bị bắt cóc đi qua, cùng Cốc Phong nói tới nhất trí, đối với mọi người quan tâm nhất nàng về sau bị ai cướp đi, hai ngày này đều đi qua cái gì, nàng lại nói là mình tránh thoát buộc dây thừng từ Cốc Phong ra chạy trốn. Còn chi sau xảy ra chuyện gì hắn ngậm miệng không nói. Mộ Dung Vũ Xuyên thờ ơ lạnh nhạt, biết nàng trong biên chế nói dối, có thể là nghĩ cho mình giữ lại mặt mũi đi. Hắn cũng không muốn nói phá. Kỳ thật trong lòng của hắn đối Đỗ Nhược Lan đi qua cũng tràn đầy nghi hoặc, hắn cũng không có tận mắt thấy Đỗ Nhược Lan bị cầm tù ở nơi nào. Mano Du Di lúc ấy cho người nào gọi điện thoại, không lâu sau đó Đỗ Nhược Lan liền bị người lái xe mang đến. Lúc ấy nàng còn hôn mê bất tỉnh, có thể là bị uống thuốc. Đưa Đỗ Nhược Lan đến, hai người kia đều mang theo kính râm, xuyên đít phổ thông thông, cũng nhìn không ra thân phận gì. Không nói câu nào, chỉ là để Mộ Dung Vũ Xuyên xác nhận một chút là Đỗ Nhược Lan, sau đó liền lái xe lôi đi. Mano Du Vi đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Được rồi, tỷ phu, ngươi liền trở về an tâm chờ tin tức đem. Không lâu sau đó, đội hình cảnh bên kia liền nhận được Đỗ Nhược Lan đánh tới điện thoại. Đỗ Nhược Lan không có từ đầu đến cuối nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng cũng không biết chuyện này còn có một cái người biết chuyện. Về phần nàng hai ngày này đều đi qua cái gì kia là một cái chỉ có nàng tự mình biết mê. Theo nàng trở về, liên hoàn án giết người có thể nói viên mãn phá được, tất cả đều vui vẻ. Mà tại có ít người trong lòng lại không thể bình tĩnh, Đỗ Nhược Lan là một cái, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng là một cái. Mở ngoặc tròn xong đóng ngoặc tròn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Ly kỳ bắt cóc 1. Ngươi dẫn ta đến sân bay làm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặt, một mặt không nhanh nói. Ngươi là thật không biết vẫn là giả bộ hồ đồ à? Mano Du Vi dừng xe quay trở ra mắt to, mang theo trêu chọc nhìn hắn. Hừ, ta có thể biết cái gì, ngươi sáng sớm liền không hiểu thấu đem ta mang tới. A tới tới, tỉ tỉ của ta ra. Mano Du Vi bỗng nhiên chỉ vào lối ra phương hướng hô to gọi nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng quay đầu đi xem, thế nhưng là cái gì cũng không có nhìn. Mano Du Vi cười ha ha, xem xét chính là tại đùa áp. Ngươi xem một chút, ngươi còn không thừa nhận, liền nói ngươi đối tỷ tỷ của ta dư tình chưa hết nha, còn không thừa nhận. Mộ Dung Vũ Xuyên bị đùa nghịch xấu hổ thành giận, ta không cùng ngươi ở chỗ này nói bậy, ta về nhà. Mở cửa xe muốn đi, lại bị Mano Du Vi hai cánh tay ôm lấy cánh tay quấy giày đòi hỏi, ai nha, tỷ phu. Ta thật không có lừa ngươi, tỷ tỷ của ta hôm nay thật trở về. Ai nha, tỷ tỷ của ta ra. Ta vậy mới không tin đâu, đừng nghĩ gạt ta. Mộ Dung Vũ Xuyên hất ra cái này đáng ghét nha đầu, thở phì phò đẩy cửa xe ra chui ra xe con, bỗng nhiên đối diện trông thấy một cái màu trắng sút nữ nhân trẻ tuổi lôi kéo vali đi ra. Nữ nhân 20 ra mặt, dung mạo thanh lệ, phấn nộn giống như búp bê. Mấy năm không gặp. Vẫn là xinh đẹp như vậy, chỉ là rút đi ngây ngô, tăng thêm nữ nhân vị. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nhìn thấy hắn toàn thân giật mình, cũng không biết là kích động vẫn là bị dọa sợ đến, oạch một chút lại rút về trong ghế xe. Thế nào ta không có lừa gạt ngươi chứ, ngươi còn chưa tin. Mano Du Vi cười nói. Tỷ tỷ ngươi trở về làm gì? Ta làm sao biết, có lẽ là tiện đường tới nhìn ngươi một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên mặt trong nháy mắt hiện lên hào quang, lập tức lại lạnh nhạt xuống tới. Thế nào, có muốn hay không gặp nàng một chút? Không nghĩ. Đi chào hỏi đi. Không đi. Ai tìm? Mano Du Vi đột nhiên mở cửa xe, lên tiếng kêu gọi xe tô Minako. Minako kiếm âm thanh quay đầu trông thấy nàng trên mặt lộ ra kinh hỉ, bước nhanh đi tới, tỉ muội gặp nhau, mấy quang quác dùng tiếng Nhật nói một tràng. Mặc dù trước đó Manosuji tính toán qua Minako còn đem nàng đặt mình vào hiểm địa, mở ngoặc tròn tường tình tham kiến, đóng ngoặc tròn về sau mấy năm hai người xuyên thấu qua đủ loại con đường lấy được liên hệ. Manosuji biết ăn nói, lại biết diễn kịch, Minako tâm nhãn tương đối thành thật, dần dần cũng liền bất kể hiềm khích lúc trước. Nói thế nào đều là huyết thống, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân. Minako lần này tới Trung Quốc cũng là vì Manosuji. Người trong nhà ngay từ đầu cho là nàng chết rồi, về sau lại không hiểu thấu sống, cũng không biết nàng cái này 3,4 năm tại Trung Quốc làm gì, thần thần bí bí. Minako hỏi nàng lúc nào về Nhật Bản cùng cha gặp một lần, Manosuji quay tròn đi dạo mắt to giả ngu, bỗng nhiên cười tủm tỉm nói. One-san mở ngoặc tròn tiếng Nhật, tỉ tỉ, ta còn có niềm vui bất ngờ không có nói cho ngươi đây. Cái gì kinh hỉ? Minako hoang mang nhìn muội muội. Ngươi đoán xem ta đem ai mang cho ngươi tới. Manosuji kéo cửa xe, lớn tiếng nói, ra đi. Trong xe không có động tĩnh. A, vừa rồi rõ ràng trong xe. Manosuji nghiêng cái đầu nhỏ nhìn thấy trong xe. Mộ Dung Vũ Xuyên căn bản không trong xe, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế mở ra một đường nhỏ. Nàng một chút biết rõ, vây quanh tay lái phụ bên kia, đã nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên gập cong vỉnh lên cái mông cùng chỉ con tôm bự giống như giấu ở chỗ nào. Uy! Manosuji nâng lên nhỏ bàn tay vỗ Mộ Dung Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên liền cùng chỉ chịu kinh lớn con thỏ đồng dạng, luồn lên đến nhanh chân liền chạy. Nhanh như chớp không còn hình bóng. Coi khi mở ngoặc tròn Manosuji nguyên danh tham kiến, người kia là ai vậy? Minako hỏi. Lão tỷ, ngươi sẽ không thật đem hắn quên đi. Seto Minako một chút nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột biến, nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hồ bóng lưng biến mất, lộ ra xoắn xuýt biểu tình. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. chương 1. Ly kỳ bắt cóc 2. Mộ Dung Vũ Xuyên một hơi chạy đến bãi đỗ xe, trốn ở từng nhóm phía sau xe, hô hô thở mạnh, còn nhìn không được thăm dò ra bên ngoài ngó ngó nhìn xem xe Tô Minako có hay không đuổi tới. Ngay tại thăm dò co lại não, bỗng nhiên có người đang quay bả vai hắn, đem Mộ Dung Vũ Xuyên dọa kêu to một tiếng, quay đầu trông thấy Manosuji cười hì hì nhìn hắn. Tỷ phu, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Chúng ta tìm ngươi nửa ngày đâu. Manosuji nói. Tỷ tỷ ngươi cũng đã tới sao? Mộ Dung Vũ Xuyên khẩn trương nhìn chung quanh. Không có rồi, biết ngươi thẹn thùng, ta không có để nàng tới. Bất quá. Tỷ phu, ngươi thật không có ý định cùng tỷ ta gặp một lần sao? Khụ khụ, đương nhiên không gặp, ta cùng với nàng lại không có quan hệ gì. Ngô. Manosuji lộ ra xem thường biểu tình, tựa hồ muốn nói cái gì, điện thoại lúc này vang lên. Nàng tiếp điện thoại di động, trên mặt lộ ra tươi cười. One-san, ta cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng một chỗ đâu, thế nào ngươi có muốn hay không ta lính hắn đi gặp ngươi à? Mộ Dung Vũ Xuyên dùng lực hướng Manosuji khoát tay. Manosuji cười ha hả còn nói. Mộ Dung Vũ Xuyên nói hắn tiêu chảy, vậy ta đi trước tìm ngươi đi. Còn cố ý xông Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt mấy cái. Nhìn nàng đi xa, Mộ Dung Vũ Xuyên lâm vào trầm tư, quá khứ thời gian tái hiện trước mắt, dường như một đầm bình tĩnh mặt nước ném rơi một cục đá, đáy lòng nhô ruột bách chuyển, nổi sóng chập trùng. Hắn đi ra bãi đỗ xe, Manosuji xe đã không có ở đây, khẳng định là lôi kéo Minako đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải đón xe trở về. Chặn một chiếc taxi, vừa ngồi lên xe điện thoại liền vang lên. Hắn xem xét không khỏi lấy làm kinh hãi. Điện báo biểu hiện lại là Minako. Hắn tồn lấy Minako số điện thoại di động chỉ là vì lưu làm kỷ niệm, không nghĩ tới Minako rời đi Trung Quốc nhiều năm, số điện thoại di động thế mà vẫn luôn không thay đổi. Hắn nhất thời tâm loạn như ma, còn chưa chuẩn bị xong cùng Minako gặp mặt, càng không biết nên nói cái gì. Hắn ngay từ đầu không có nhận chuông điện thoại di động vang lên không ngừng, Do dự hơn nửa ngày nàng mới nghe, sau đó đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm không phải là Minako cũng không phải Manozuji, mà là một cái nam nhân xa lạ. Xin hỏi, ngươi là Mộ Dung Vũ Xuyên sao? Là ta, ngươi là ai? Nghe nói ngươi là cảnh sát, phải không? Là. Thế nhưng là, đây không phải xe Tô Minako điện thoại sao? Xin hỏi ngươi là ai? Ta Đối phương đột nhiên phát ra tiếng cười âm lãnh để cho người ta nghe được lạnh cả sống lưng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng siết chặt, lớn tiếng nói. Minako điện thoại làm sao lại trong tay ngươi, ngươi đem nàng thế nào? Minako là ai? Cái điện thoại di động này chủ nhân. Nha! Thì ra là thế. Ngươi đến cùng có ý tứ gì, ngươi đem nàng thế nào? Nàng rất tốt. Nàng hiện tại ở đâu? Sa Hà Tử 12 tổ số 54. Ngươi nói cái gì? Bĩu. Đối phương căn bản không cho Mộ Dung Vũ Xuyên đặt câu hỏi thời gian trực tiếp cúp điện thoại. Mộ Dung Vũ Xuyên thúc giục lái xe vội vàng lái xe đến hình sự cục điều tra. Hắn lòng như lửa đốt, vạn phần khẩn trương. Nghĩ không ra Minako trong lòng hắn còn chiếm cứ lấy vị trí quan trọng như thế. Lục tiểu đường tiểu lục, không xong. Mộ Dung Vũ Xuyên một hơi chạy vào tổ điều tra đại sảnh văn phòng, lần đầu tiên trông thấy Lục tiểu đường đi ra ngoài, liền gọi nàng. Thế nào? Lục tiểu đường cau mày hỏi, nàng còn rất ít trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên như thế thất kinh dáng vẻ. Xe Tô Minako nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại. Hắn kinh ngạc há hốc miệng ba trông thấy đi theo Lục tiểu đường sau lưng nữ nhân kia. Không là người khác, chính là xe Tô Minako. Nàng hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại Lục tiểu đường phía sau, mọc ra một đôi mắt to ngưng chú lấy chính mình. Hai người bốn mắt tương đối, tương vọng không nói gì. Hơn nửa ngày, Mộ Dung Vũ Xuyên đoán ấy hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minako cách này mới lấy lại tinh thần, giật mình nói. Ta là tới báo án. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Ly kỳ bắt cóc 3. Báo án. Lục tiểu đường lúc này nói ra. Nàng đến báo án, nói muội muội nàng mất tích. Cũng chính là Manozuji, ngươi còn nhớ rõ nữ hài kia đi. Ngươi nói là Manozuji mất tích. Mộ Dung Vũ Xuyên mười phần kinh ngạc. Đúng vậy a, kỳ thật nàng lúc trước không có chết, nơi này phát sinh một chút tình huống đặc biệt. Lục tiểu đường muốn cho Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gáy nói. Cái này ta đã biết, ta trước đây không lâu vừa cùng với nàng gặp mặt qua. Có đúng không? Manozuji cái này xuất dược nhập thần tiểu yêu tinh, ngầm phân biệt cùng bọn hắn gặp mặt. Chính bọn hắn cũng đều tại bảo thủ bí mật này. Ta biết nàng hôm nay đi phi trường đón người, nhưng ta không biết nàng làm sao lại mất tích. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý không hỏi xe Tô Minako, mà là hỏi Lục tiểu đường. Hắn đối Minako còn ôm lấy rất sâu thành kiến, trước đó là lo lắng nàng xảy ra nguy hiểm, phát hiện nàng bình yên vô sự, liền lập tức trở nên rất lạnh lùng. Tựa như trông thấy một người xa lạ, nhắm mắt làm ngơ. Lục tiểu đường ý thức được loại này xấu hổ, không tiện đâm thủng, nói. Manozuji là đang lái xe tiếp Minako trên đường trở về mất tích. Nàng ở nửa đường trên dừng xe đi cửa hàng giá rẻ mua chai nước uống, kết quả là một đi không trở lại. Không có đánh điện thoại di động của nàng sao? Đánh qua thế nhưng là không có người tiếp. Minako nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, nhỏ giọng nói tiếp. Không có hỏi qua cửa hàng giá rẻ lão bản sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không có phản ứng nàng, như cũ tại hỏi Lục tiểu đường hỏi. Hỏi qua. Cửa hàng giá rẻ lão bản nói trông thấy no lớn lên giống muội muội ta nữ hài mua một chai nước uống liền rời đi. Minako nói. Lục tiểu đường xen vào nói. Ta đang cùng Minako giải thích có lẽ Manozuji lâm thời có việc. nàng tính cách vốn là tương đối. Tại Lục Tiểu Đường xem ra, nha đầu này không mang đến cho người khác tai nạn cũng không tệ rồi, ai còn có thể tổn thương đến nàng. Vậy ngươi giúp ta hỏi một chút vì kia Nhật Bản tiểu thư điện thoại di động của nàng hiện tại ở đâu đây? Minako mặc dù không rõ Mộ Dung Vũ Xuyên vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn đưa tay lật qua túi áo tìm nửa ngày nói. Điện thoại di động của ta khả năng rơi vào ta xe của muội muội lên, ta cái này đi tìm. Không cần. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy, ta vừa rồi nhận được một cái kỳ quái điện thoại, điện báo biểu hiện chính là vị kia Nhật Bản tiểu thư. Thế nhưng là nói chuyện chính là một cái nam nhân xa lạ, hắn nói với ta một trận không giải thích được, trả lại cho ta một cái địa chỉ. Ta bây giờ hoài nghi, người này có thể hay không cùng Manozuji mất tích có quan hệ. Mộ Dung Vũ Xuyên để Lục Tiểu Đường cũng bắt đầu coi trọng, nàng hỏi Minako. Manozuji mất tích trước sau, ngươi có hay không cùng cái gì nam nhân tiếp xúc qua? Có phải hay không là có người trộm đi điện thoại di động của ngươi? Ta nhớ không rõ. Ta đi cửa hàng giá rẻ tìm muội muội ta trước đó trả lại cho nàng gọi qua điện thoại đâu. Khi đó điện thoại vẫn còn ở đó. Về sau, ta liền quên điện thoại di động thả chỗ nào rồi. Cũng có thể là ta vội vội vàng vàng làm mất rồi. Sợ sẽ nhất là Minako loại này lập lờ nước đôi. Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ, nói. Như vậy đi, chúng ta đi trước cửa hàng giá rẻ hỏi một chút. Có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Vậy thì tốt, ta cùng các ngươi cùng đi. Minako nói. Muốn đi ngươi đi, dù sao ta là không đi, đầu tuần phá được vụ án kia, ta kiểm tra thi thể báo cáo còn không có chỉnh lý xong. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng ném câu tiếp theo, phất ốm tay áo một cách đi. Đem Minako phơi ở nơi đó, rất xấu hổ. Lục Tiểu Đường không tiện nói gì, đánh trống lảng cười cười, mang theo Minako lên xe cảnh sát, đuổi chạy nàng chỗ nói ra được chuyện địa điểm. Cho tới bây giờ trong nội tâm nàng cũng không có quá coi thành chuyện gì to tát, dù sao lại không có trực tiếp chứng cứ cho thấy Manozuji có nguy hiểm gì, lại nói tiểu nha đầu kia cũng không phải bình thường người. Chỉ là trở ngại Minako mặt mũi giúp nàng hỏi một chút. Báo án. Lục Tiểu Đường lúc này nói ra. Nàng đến báo án, nói muội muội nàng mất tích. Cũng chính là Manozuji, ngươi còn nhớ rõ nữ hài kia đi. Ngươi nói là Manozuji mất tích. Mộ Dung Vũ Xuyên mười phần kinh ngạc. Đúng vậy a, kỳ thật nàng lúc trước không có chết, nơi này phát sinh một chút tình huống đặc biệt. Lục Tiểu Đường muốn cho Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy nói. Cái này ta đã biết, ta trước đây không lâu vừa cùng với nàng gặp mặt qua. Có đúng không? Manozuji cái này xuất ruột nhập thần tiểu yêu tinh, ngầm phân biệt cùng bọn hắn gặp mặt. Chính bọn hắn cũng đều tại bảo thủ bí mật này. Ta biết nàng hôm nay đi phi trường đón người, nhưng ta không biết nàng làm sao lại mất tích. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý không hỏi xe Tô Minako, mà là hỏi Lục Tiểu Đường. Hắn đối Minako còn ôm lấy rất sâu thành kiến, trước đó là lo lắng nàng xảy ra nguy hiểm, phát hiện nàng bình yên vô sự, liền lập tức trở nên rất lạnh lùng. Tựa như trông thấy một người xa lạ, nhắm mắt làm ngơ. Lục Tiểu Đường ý thức được loại này xấu hổ, không tiện đâm thủng, nói. Manozuji là đang lái xe tiếp Minako trên đường trở về mất tích. Nàng ở nửa đường trên dừng xe đi cửa hàng giá rẻ mua chai nước uống, kết quả là một đi không trở lại. Không có đánh điện thoại di động của nàng sao? Đánh qua thế nhưng là không có người tiếp. Minako nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, nhỏ giọng nói tiếp. Không có hỏi qua cửa hàng giá rẻ lão bản sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không có phản ứng nàng, như cũ tại hỏi Lục Tiểu Đường hỏi. Hỏi qua. Cửa hàng giá rẻ lão bản nói trông thấy no lớn lên giống muội muội ta nữ hài mua một chai nước uống liền rời đi. Minako nói. Lục Tiểu Đường xen vào nói. Ta đang cùng Minako giải thích có lẽ Manozuji lâm thời có việc. Nàng tính cách vốn là tương đối.

Lúc này xen vào một câu miệng, nữ hài kia thời điểm ra đi ta nhìn thấy, nàng là từ cửa hông đi còn hướng ta nở nụ cười, cô bé kia dáng dấp thật là xinh đẹp. Ta lúc ấy còn cố ý cách cánh cửa xem xét nàng một chút đâu. Cửa hông? Các ngươi nơi này còn có cửa hông? Đúng vậy a, có hai cái cửa. Ngay tại vệ hàng bên kia. Cửa hông bên ngoài là một đầu vắng vẻ đường nhỏ thông hướng một cái phòng ốt thư thớt tiểu trấn. Tại góc đường có một gian nhà vệ sinh công cộng. Lục tiểu đường nghĩ, Manozuji có phải là lâm thời nghĩ đi một chuyến nhà vệ sinh. Nàng đi vào góc đường nhà vệ sinh công cộng, nắm lỗ mũi đem nhà vệ sinh nam nữ đều nhìn một lần, trong nhà vệ sinh không có người. Chợt nghe Minako một tiếng kinh hô. Liền nhìn Minako đi đến nữ cửa nhà vệ sinh, xoay người từ chân tường nhặt lên một chuỗi vòng tay, nàng lập tức nói. Đây chính là Koiki. Ta nhìn thấy nàng mang tại trên tay phải. Lục tiểu đường run lên. Ở cách địa phương này phát hiện nữ hài rơi trên mặt đất vòng tay cũng không là một chuyện tốt. Mặc dù lân cận đại lộ, nhưng cùng xe tới xe đi đại lộ khác biệt, đầu này lối rẽ có rất ít người đi qua. Một cái sinh mỹ nữ hài tử đang đi toilet thời điểm ngoài ý muốn mất tích, vòng tay cũng rơi trên mặt đất, không thể không để cho người ta nghĩ đến không tốt khả năng. Manozuji lại giảo hoạt thông minh, cũng chung quy là một cái tiểu nữ hài, gặp được tình huống ngoài ý muốn còn so ra kém chẳng phải là cái gì Mộ Dung Vũ Xuyên. Làm sao bây giờ Lục cảnh sát, ngươi nói muội muội ta sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Minako cũng thật sự là không may, vừa xuống máy bay liền gặp được loại chuyện này, nhất thời chân tay luống cuống, lo lắng hỏi Lục tiểu đường. Lục tiểu đường cũng không có cách nào, nếu như là cừu gia bắt cóc Manozuji còn tốt cha, sợ nhất người qua đường ý ở ngoài trông thấy nàng, lâm thời lên áp ý, đem nàng bắt đi. Vậy liền không tốt cha xét. Lục tiểu đường nghĩ nghĩ, đem Manozuji lấy đi người chịu nhưng có thể cầm lái xe, cho nên mới có đảm lượng làm như vậy, bất quá ngó ngó con đường này, không có bất kỳ cái gì camera công trình. Cái này cũng không quá dễ làm. Nàng chính đang suy nghĩ, bỗng nhiên nhận được La Viêm Lân gọi điện thoại tới, La Viêm Lân ở trong điện thoại ngữ khí nghiêm túc, nói cho nàng lập tức quay lại họp. Không cần phải nói, đây là lại có mới vụ án. Bọn hắn đặc biệt án tổ tiếp vào bản án đều rất khó giải quyết. Cho dù là tinh anh hội tổ cũng làm không được 100% phá án suất. Có một ít bản án từ đầu đến cuối không có manh mối, dần dà cũng đã thành án chưa giải quyết. Giải phẫu sư Tân Khái Niệm Pháp Y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Ly kỳ bắt cóc 5. Lục tiểu đường dù sao cũng cần cùng La Viêm Lân bọn hắn thương lượng Manozuji chuyện, liền vội vàng mang theo Minako về tới hình sự cuộc điều tra đặc thù vụ án tổ điều tra. Tổ điều tra tổ viên đều tụ tập tại phòng họp, liền chờ nàng tới. Nàng không đợi La Viêm Lân mở miệng thủ hồi báo trước Manozuji mất tích chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên đã nói cho ta biết. La Viêm Lân phản ứng rất bình tĩnh để cho người ta nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Trước tiên nói một chút chúng ta chính đang thảo luận bản án đi. La Viêm Lân nói chúng ta vừa mới nhận được điện thoại báo cảnh sát có người phát hiện một cỗ thi thể bất quá cho địa chỉ rất mơ hồ. Chúng ta đang thương lượng tra địa chỉ. Kia Manozuji làm sao bây giờ chúng ta mặc kệ sao. Lục tiểu đường có chút tức giận. Nàng mặc dù cùng nha đầu này không có một chút ấn tượng tốt, thậm chí ngờ vực vô căn cứ nàng có phạm tội tổ chức bối cảnh. Nhưng dù sao tính mệnh du quan, nàng không thể không quản. Bình thường mất tích vụ án tốt nhất nghĩ cách cứu viện thời gian chính là 48 giờ, vượt qua 48 giờ, nạn nhân tỷ lệ sống sót liền sẽ giảm mạnh. Ra ngoài cảnh sát trách nhiệm, nàng cảm thấy khẳng định hẳn là trước tiên đem giải cứu người sống đặt ở thủ vị. Chúng ta đương nhiên sẽ quản, bất quá. La Viêm Lân liếc nhìn đứng tại cửa ra vào xe Tominako, ta hẳn là có chuẩn bị tâm lý. Có ý tứ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không đợi La Viêm Lân mở miệng giành nói. Ngươi có thể hay không trước hết để cho vị tiểu thư kia tránh một chút. Hắn không có chỉ mặt gọi tên, nhưng không thể nghi ngờ chính là nói Minako. Nàng biết Mộ Dung Vũ Xuyên ý tứ, Minako tính cách yếu ớt, nếu quả thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ nàng chịu không được đả kích sẽ làm trận sụp đổ. Lục Tiểu Đường lại nhìn một chút La Viêm Lân biểu tình cổ quái, đột nhiên cảm giác được trong lòng không chắc, chẳng lẽ bọn hắn biết cái gì tin tức xấu sao? Nàng đầy bụng điểm khả nghi, tìm một cách lấy cớ đem Minako mang ra phòng họp, sau khi trở về hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. La Viêm Lân để Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Mộ Dung Vũ Xuyên nói cho Lục Tiểu Đường. Mano Zuzi buổi sáng hôm nay lái xe mang ta đi phi trường đón Minako, sau đó nàng cùng Minako lên xe rời đi, về sau ta tiếp vào Minako điện thoại gọi điện thoại tới, nói chuyện chính là một người đàn ông xa lạ, hắn cho ta một cái chẳng hiểu ra sao địa chỉ, ta lúc ấy tưởng rằng Minako bị người bắt cóc, về sau nhìn thấy các ngươi mới phát hiện ta tính sai, là Mano Zuzi mất tích. Về sau ngươi không phải mang theo Minako đi hiện trường điều tra sao? Chúng ta bên này liền nhận được một cái điện thoại báo cảnh sát, nói phát hiện một bộ thân phận không rõ nữ thi, báo án người còn nói cho chúng ta biết phát hiện thi thể địa chỉ. Kết quả ta ngoài ý muốn phát hiện cái này cái địa chỉ chính là buổi sáng cái kia dùng Minako điện thoại gọi điện thoại cho ta nam nhân xa lạ để lại cho ta địa chỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong lời cuối cùng, Lục Tiểu Đường rốt cuộc ý thức được vì cái gì vẻ mặt của mọi người đều cổ quái như vậy. Hai kiện nhìn như chuyện bình thường kiện đặt chung một chỗ chính là một kiện ly kỳ vụ án. Mano Zuzi mất tích ly kỳ. Gọi điện thoại người cho địa chỉ ly kỳ. Lục Tiểu Đường há mồm muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn hỏi cái kia bị sát hại nữ nhân có khả năng hay không là Mano Zuzi. La Viêm Lân thay nàng nói. Đúng vậy a, trước sau hai chuyện phát sinh quá khẩn mật. Coi như Mano Zuzi bị người bắt cóc, hung thủ ra tay tốc độ cũng quá nhanh đi, giết người xong thi thể có nhanh như vậy bị phát hiện, cho người ta cảm giác thật giống như hung thủ vội vàng hy vọng chúng ta nhìn thấy thi thể giống như... Chúng ta vừa rồi cũng vẫn luôn tại thảo luận vấn đề này. La Viêm Lân hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi thấy thế nào? Về thời gian là khẩn trương một chút, ta còn không nhìn thấy thi thể, không có cách nào phán đoán hung thủ khai thác thủ đoạn giết người, cho nên không có cách nào đoán chừng thời gian. Nhưng nếu như là một cái giết người lão thủ, dùng nhất giản tiện thủ đoạn giết người, từ trên lý luận có khả năng song thành nhanh chóng như vậy giết người. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc nói chuyện tận lực bảo trì ngữ tốt, người nơi này bên trong số hắn cùng Mano Zuzi quen thuộc nhất. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Ngược thi ảnh chụp 1. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc đầu cũng không thích cái này thích gây chuyện thị phi, xảo trá giỏi thay đổi tiểu nha đầu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng chết, lại có chút mà không thể nào tiếp thu được, hắn trong lúc vô tình vẫn luôn cầm tiểu nha đầu này xem như muội muội của mình đối đãi. Chúng ta bây giờ muốn lấy rõ ràng chân tướng, liền phải tra ra báo án người cung cấp địa chỉ. La Viêm Lân đối Lục Tiểu Đường nói. Nhưng báo án người nói chỉ là Sa Hà Tử 12 tổ số 54. Sa Hà Tử hẳn là một cái địa phương nhỏ danh tự. Chúng ta cần phải biết Sa Hà Tử ở nơi nào. Có khả năng hay không là báo án người cố ý không muốn nói rõ địa chỉ, lừa gạt chúng ta à? Lục Tiểu Đường hoài nghi. Có loại khả năng này, nhưng chúng ta chỉ có thể đi thử thời vận, nếu quả thật có thể tìm tới nơi này, nói không chừng liền có thể biết đáp án. Đi qua tài nguyên tổ tra tìm, chỉ riêng cả nước gọi Sa Hà Tử địa phương cũng không dưới trên trăm cái, cơ bản đều là thôn trấn huyện danh tự. Khoảng cách Mano Zuzi mất tích gần nhất gọi Sa Hà Tử địa phương có 4 cái, 2 cái Sa Hà Tử thôn tại thành phố Sơ, 1 cái Sa Hà trấn tại thành phố Bơ. La Viêm Lân phân biệt cùng địa phương của công an câu thông đi điều tra có hay không 12 tổ số 54 nơi này. Điều tra kết quả ra một chút tình huống. Sa Hà thôn kỳ thật chỉ còn lại có một cái,